Chương 76, Hà Đông Hà Tây. Chu Phàm đem hoàn thủ trực đao đặt lên bàn, trên người hắn dính đầy cho bụi, bẩn thỉu. Mẫu thân Quế Phượng một mặt đau lòng cho hắn bưng tới một chậu nước nóng, để hắn trước tắm một cái mặt. Chu Phàm một bên rửa mặt, một bên giải thích tối hôm qua trong đội có việc xác thực đi không được, đồng thời mấy ngày nay hắn đều muốn trực đêm. Chu Phàm không có tận lực cùng phụ mẫu giữ một khoảng cách, bởi vì hôm qua Mao Phủ Sư cũng đã nói, cái này nguyền rủa sẽ không truyền nhiễm, đang đi tuần đội làm như vậy, chẳng qua là đội tuần tra quy củ có hạn. Cái kia Lô Khôi thật là, sao có thể để ngươi ban đêm không trở về nhà, Phàm Nhi, ngươi đói chết đi ngươi chờ một chút, cơm rất nhanh liền có thể nấu xong. Quế Phượng oán trách lại quay người đi vào nhà bếp công việc lu bù lên. Chu Nhất Mục trầm mặc cầm hắc thiết thuốc lào ấm hút thuốc, hắn cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy, nhưng cũng không có nói thêm cái gì, dù sao hắn biết Chu Phàm nếu là không nói, vậy hắn hỏi sẽ chỉ làm Chu Phàm không yên lòng. Chu Phàm rửa sạch mặt, hắn đem khăn che mặt buông xuống, nghị nghị thấp giọng nói, cha, ngoài thôn mặt gần nhất không yên ổn, ta không ở nhà, ngươi cùng nương ban đêm phải cẩn thận một điểm. Chu Nhất Mục có chút nhíu mày, hắn buông xuống hắc thiết thuốc lào ấm gật đầu nói, Phàm Nhi, ngươi đừng lo lắng trong nhà, ta cùng nương sẽ cẩn thận, chính ngươi ở bên ngoài tuần tra ngược lại phải chú ý. Hai cha con không hề tiếp tục nói, Quế Phượng đã đem điểm tâm dọn lên bàn. Chu Phàm vô ý tiếp phụ mẫu ăn xong điểm tâm không lâu, phụ mẫu hai người dặn dò hắn trong nhà thật tốt nghỉ ngơi lại đi ra ngoài bận rộn đi. Chu Phàm thấy phụ mẫu rời nhà, hắn mới tính nhẹ nhàng thở ra. Hắn tuyển vào lúc này trở về, cũng là bởi vì biết phụ mẫu sẽ không ở nhà đợi bao lâu, vậy hắn cùng phụ mẫu tiếp xúc thời gian liền sẽ không bao dài. Đây là hắn trở về thích hợp nhất thời điểm, đương nhiên không trở lại có lẽ sẽ an toàn hơn, dù sao chú quỷ không biết lúc nào sẽ tới, nhưng hắn không thể không mạo hiểm làm như vậy, nếu là hắn không về nữa, phụ mẫu hai người khẳng định sẽ lo lắng. Cái kia chú quỷ Chu Phàm luôn cảm giác muốn ban đêm mới có thể tới. Chu Phàm nghĩ là nghĩ như vậy, hắn vẫn là cầm lên trực đao cùng phụ túi những vật này, vừa rồi vì trấn an phụ mẫu, để trực đao rời khỏi người thế nhưng là bất chấp nguy hiểm. Chu Phàm không có để ở nhà, hắn hôm nay còn có rất nhiều chuyện muốn làm, hắn hiện tại quan trọng nhất là đi xác nhận Mao Phù Sư, La Liệt Điển cùng Trương Hạc tình huống. Chỉ là hắn đi ra ngoài liền gặp Tiểu Liêu đối diện đánh tới. Chu Phàm kịp thời ngừng lại chân, Tiểu Liêu cu nở dê giật nảy mình, bất quá nàng cặp kia lông mày chớp chớp quát. Khá lắm, có thể để ta bắt được ngươi. Chu Phàm ngẩn người nói, ngươi vì cái gì nói như vậy? Tiểu Liêu nói, ngươi vẫn còn giả bộ hồ đồ, ban ngày thấy không người, mấy ngày nay ngươi có phải hay không tránh ta? Nếu không phải ta nhìn thấy ngươi trở về, mãi mới chờ đến lúc Nhất Mục thúc bọn hắn rời nhà, tranh thủ thời gian tới, lại cho ngươi chạy. Chu Phàm có chút bất đắc dĩ nói, ngươi suy nghĩ nhiều, ta không có tránh ngươi, ta ban ngày muốn đi đội tuần tra, ban đêm mới về nhà. Ngươi nếu là muốn tìm ta, sẽ không ban đêm tới sao? Tiểu Liêu sắc mặt đỏ lên nói, như vậy sao được, ta còn không có gả cho ngươi, nữ hải tử ra đêm hôm khuya khoắt chạy đến nam nhân nhà sẽ bị người chê cười. Chu Phàm nhìn xem cái này cùng muội muội gương mặt cư cờ rô nờ dê, nhưng tính cách hoàn toàn khác biệt nữ hải, Chu Phàm biết nếu là hắn không hỏi, nàng chỉ sợ có thế quấn nửa ngày đều không có vào chính đề. Hắn hỏi, ngươi đến tột cùng tìm ta có chuyện gì? Tiểu Liêu hiếu kỳ nói, ngươi không phải mới từ bên ngoài trở về sao? Ngươi đến tột cùng còn có chuyện gì? Chu Phàm cười khổ nói, đội tuần tra gần nhất nhân thủ khan hiếm, ta không thể không đi hỗ trợ, ngươi mau nói chuyện gì đi. Nghe được nhân thủ khan hiếm, Tiểu Liêu thần sắc có chút khẩn trương, nàng biết cái này bốn chữ hàng nghĩa, đội tuần tra thường xuyên người chết. A Phàm, cha ta nói đội tuần tra rất nguy hiểm, ngươi cũng phải cẩn thận một chút. Chu Phàm ở trong lòng thẳng thở dài, tiếp tục như vậy không dứt. Bất quá hắn vẫn là nói, vâng, ta đã biết, ta mỗi ngày đều rất cẩn thận. Nói xong Chu Phàm thẳng nhìn chằm chằm Tiểu Liễu, hắn quyết định Tiểu Liễu nếu là không nói đến tột cùng chuyện gì, hắn liền không lên tiếng. Tiểu Liễu có chút nghiêng đầu, nàng mới nhớ tới nàng không nói chuyện đứng đắn, vì vậy nói, A Phàm, ngươi cùng Nhất Mục thúc bọn hắn thương lượng qua hay chưa? Thương lượng cái gì? Chu Phàm lại là sững sờ hỏi. Tiểu Liễu con mắt trợ to, trừng mắt Chu Phàm nói, ngươi không phải đã đáp ứng ta, sẽ thật tốt khuyên Nhất Mục thúc cùng Quế Phượng thẩm sao để bọn hắn thay đổi chủ ý, dạng này ngươi mới có thể lấy ta. Chu Phàm lúc này mới nhớ tới, thế nhưng là lần trước hắn căn bản cũng không có đáp ứng Tiểu Liễu, hoàn toàn là nàng đang lầm bầm lầu bầu. Tiểu Liễu nhìn chằm chằm Chu Phàm phản ứng tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt nói, ngươi cái này đầu gỗ, khẳng định là không nói đúng không? Chu Phàm nhìn xem tức giận Tiểu Liễu, hắn có chút hoảng hốt, muội muội trước kia tức giận thời điểm, mặt kia cũng sẽ biến đỏ, này làm sao cũng giống vậy. Tiểu Liễu thấy Chu Phàm trầm mặc không có trả lời, nàng căng tức, trong mắt ngậm lấy nước mắt nói, Chu Phàm, ngươi có phải hay không không muốn cưới ta? Chu Phàm lấy lại tinh thần, hắn nhẹ nhàng gật đầu nói, phải. Hắn là không sẽ lấy Tiểu Liễu. Tiểu Liễu ngây ngốc một chút, nàng không nghĩ tới Chu Phàm trả lời trực tiếp như vậy, nàng dùng bàn tay trắng nõn xoa xoa khỏe mắt cũng nhanh tràn ra nước mắt, xoay người rời đi, đi vài bước lại dừng bước cũng không quay đầu lại lớn tiếng nói, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, hãy đợi đấy. Nói xong Tiểu Liễu liền chạy. Chu Phàm cười khổ một tiếng, bất quá vô luận như thế nào, nàng hiện tại đi liền tốt. Chu Phàm thu lại tâm tư, hắn mang theo lão huynh bắt đầu ở trong thôn du tẩu. Bởi vì chú quỷ chỉ nhằm vào chúng nguyền rủa hắn, vì lẽ đó đội tuần tra không có hạn chế tự do của hắn. Chu Phàm tìm được Mao phủ sư nơi ở, Mao phủ sư phòng ốc từ trong thôn cung cấp, nhìn so với bình thường nhân gia còn muốn tốt hơn nhiều. Hắn đứng ở đằng xa quan sát một hồi, nhặt lên một cái hòn đá nhỏ, hướng cửa phòng bắn ra. Cục đá nện ở trên cửa phát ra tiếng vang, lại trượt xuống trên mặt đất. Chu Phàm ẩn thân đứng ở trong góc nhỏ nhìn chăm chú lên cổng, rất màn chợt bị mở ra, Mao phủ sư từ bên trong ra, hắn nhìn chung quanh, gãi đầu một cái, mới quay người đóng cửa lại. Mao phủ sư một đôi hai tay đồng dạng không có việc gì, người áo đen kia không phải Mao phủ sư. Chu Phàm quay người bắt đầu đi tìm La Liệt Điển, chỉ là rất nhanh hắn phát hiện La Liệt Điển không ở nhà, hắn theo một cái thôn dân trong miệng biết được La Liệt Điển ở trong thôn từ đường làm việc. Chu Phàm giả vờ như trải qua từ đường, hắn không cần đi vào liền có thể nhìn thấy từ đường bên trong La Liệt Điền. La Liệt Điền đang cùng người nói chuyện, hắn cái kia hai đầu cánh tay đồng dạng vẫn còn ở đó. Đội tuần tra ba cái đội trưởng, hai cái phụ sư, thôn chính La Liệt Điền đều vô sự, vậy liền chỉ còn lại Trương Hạc. Chu Phàm sắc mặt trở nên ngưng trọng lên, xem ra Trương Hạc mới là người áo đen kia. Chỉ là Trương Hạc bây giờ còn đang trong thôn sao? Trương Hạc trong nhà mình mở y y quán, nếu là hắn tại, cái kia hẳn là ngay tại y y quán. Chu Phàm không có ôm hy vọng lớn bao nhiêu, vậy vẫn là tìm được Trương Hạc y y quán, hắn không có tùy tiện tới gần, bất quá hắn mơ hồ nghe được tiếng nói chuyện. Chỗ nờ ơ góc phòng Chu Phàm thấy được Trương Hạc đưa một bệnh nhân đi ra ngoài, Trương Hạc còn hướng bệnh nhân kia cười chắp tay một cái, cánh tay của hắn cu nờ dê không có gây mất.